Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 673, đạo cao một trượng. Ở hải quân bản bộ hao hết tâm tư tính kế cùng cực đại đại giới dưới. Rốt cục không phụ kỳ vọng, đem Lâm Thiên bắt lại, bị hải lầu thạch lưới lớn đoàn đoàn bao vây. Cộng thêm đứng im tứ chi hải lầu thạch bổng, Lâm Thiên thật là không thể động đậy. Càng chưa nói hải lầu thạch làm cho tứ chi truyền tới cảm giác vô lực. Thấy Lâm Thiên bị bắt, vô luận là chuột chũi các loại, chờ, hải quân trung tướng, vẫn là bình thường hải quân sĩ binh, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vì có thể hoàn thành kế hoạch, hải quân đại tướng Thanh Trĩ dẫn dắt hỏa quyền ấy, dưới đáy biển ẩn tàng thời gian một ngày một đêm, đồng thời đẩy mạnh thành thự trưởng Magellan kém chút bị Lâm Thiên chém mất. Cùng với đẩy mạnh thành càng là xuất hiện từ trước tới nay chưa từng có cực kỳ ác liệt xâm lấn cùng bạo loạn, nếu như trả giá giá lớn như vậy, vẫn không thể đem phản tướng Lâm Thiên bắt lại. Cái kia hải quân mặt thật muốn cột không còn một mảnh. Chuột chũi trung tướng nói, Lâm Thiên, lần này không chỉ có ngươi sẽ bị bắt, bao quát đệ đệ ngươi. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi cũng sắp bị Magellan tự tay sờ bắt. Nghe vậy, Lâm Thiên đột nhiên cười nói, sợ rằng lần này chiến quốc nguyên soái muốn hưng phấn đi. Bao quát ta ở bên trong hỏa quyền ấy, còn muốn mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, ba huynh đệ chúng ta bị hải quân một lưới bắt hết. Nếu như kế tiếp đại chiến, hải quân lần nữa đánh bại dâu trắng từ hải tặc đoàn, sợ rằng hải quân danh vọng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Gật đầu, chuột chũi trung tướng cũng không có phủ nhận. Không sai, hải quân đại địch số 1, cùng với dâu trắng từ hải tặc đoàn ở cùng một ngày bị hải quân tiêu diệt. Toàn bộ thế giới đều hơi khiếp sợ, cũng sắp chứng kiến hải quân cùng với thế giới chính phủ lực lượng. Đây chính là hải quân phát động cái này chàng chiến tranh mắt. Tiêu diệt diệt thế giới bên trên cường đại nhất hải tặc đoàn. Giết chết bị được xưng đại hải chi vương nam nhân dâu trắng. Lấy đạt được bày ra hải quân lực lượng cường đại mắt. Làm cho toàn bộ thế giới hải tặc ở nhìn thấy hải quân lực lượng đồng thời. Từ nội tâm e ngại hải quân. Ở sau này trong một thời gian ngắn bình tĩnh trở lại. Thậm chí từ căn nguyên bên trên lau đi một ít chuẩn bị làm hải tặc nhân ý tưởng. Ngu ngốc, nghe được chuột chũi thừa nhận. Lâm Thiên đột nhiên mắng. Chuột chũi, còn có nói bá man mấy người các ngươi chớ cùng ta nói không biết. Mục đích này kỳ thực chỉ là hải quân nội tâm mong đợi. Hải tặc đều là những người nào? Làm hải quân chúng ta là rõ ràng nhất. Lẽ nào các ngươi cho là thật tiêu diệt dâu trắng từ hải tặc đoàn? Có thể kinh sợ trên thế giới hải tặc sao? Không phải, lầm to, một ngày dâu trắng chết đi, thiếu khuyết hắn kinh sợ. Không chỉ có là hải tặc, các nơi trên thế giới có dã tâm tên sợ rằng cũng sẽ không buông quá cái này tốt thời cơ. Đến lúc đó, cùng dâu trắng đại chiến phía sau, tổn thương nguyên khí nặng nề hải quân làm sao có thể ngăn cản bọn họ. Thế giới sẽ không bình tĩnh trở lại. Ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn. Nếu như bình thường hải tặc ở sau khi bị tóm, còn dám như vậy nhục mạ bọn họ, chuột chũi mấy người đã sớm động thủ. Nhưng đối mặt cái này năm đó đồng liêu, sức một mình dẫn dắt hải quân kinh sợ tân thế giới. Ở hải quân trong lịch sử hiển lộ tài năng nam nhân, bọn họ sẽ không, bởi vì ở chiến lược ý thức hoặc là trí mưu mặt trên, Lâm Thiên cũng không so với chiến quốc nguyên soái kém bao nhiêu. Lâm Thiên theo như lời nói, hải quân bên trong cũng không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng lúc đó mọi người thật vất vả đạt được hỏa quyền ấy cái này lợi thế. Ở quyết định sau cùng bên trong, không ít hải quân cho rằng, dâu trắng sau khi chết, hải quân lực số lượng vẫn là danh vọng đều sẽ chưa từng có đề cao. Coi như những cái này dã tâm ra muốn nhô ra. Cũng muốn hải quân tồn tại, làm hải quân cao tầng. Đối với trong hải quân cong cong thẳng thẳng, Lâm Thiên làm sao lại không biết. Đối với trận này chiến tranh phát động, có thể nói là chiến quốc từ lúc chào đời tới nay làm sai lầm nhất một lần quyết định. Hành, ở mấy vị hải quân trung tướng bị Lâm Thiên nói trầm mặc lúc, Nói Bá Man một tiếng hừ lạnh. Lâm Thiên, hiện tại ngươi đã không phải hải quân. Có quan hệ hải quân quyết sách cũng không phải ngươi có thể bình định. Có thể lúc trước hải quân chiến thắng xác suất thành công chỉ có 5 số. Dù sao đồng thời chống lại hai cái truyền thuyết trung cấp người khác vật. Đối với hải quân cũng là một cái cự đại khiêu chiến. Nhưng bây giờ ngươi đã bị bắt lấy. Không sai. Hải quân trung tướng Đa Ma Tây Á đột nhiên mở miệng nói. Hải quân binh xuất động bao quát lão sư ngươi hải quân anh hùng phổ cập khoa học trung tướng ở bên. Trong chiến quốc nguyên soái cùng với ba vị hải quân đại tướng toàn bộ chiến lược. Dâu trắng tử hải tặc đoàn đối với trận này chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền lấy chắc chắn. Thất bại, hai người mở miệng, sẽ tại Lâm Thiên ngôn ngữ dưới dao động quân tâm ổn định lại. Hiện tại Lâm Thiên bị bắt, chỉ dựa vào dâu trắng tử hải tặc đoàn, không thể nào là hải quân đối thủ. Trên đỉnh mạnh nhất gặp cùng chiến quốc hai người nhưng là không có xuất thủ. Các ngươi lẽ nào nghĩ đến đám các ngươi thực sự ăn chắc ta sao? Các vị trung tướng, Lâm Thiên nhìn hưng phấn hải quân bọn lính. Trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chỉ một thoáng một mảnh thương xuyên kéo thanh âm vang lên. Từng tên một hải quân sĩ binh dùng tay trung võ vũ khí gắt gao tập trung vào Lâm Thiên. Chuột chũi cùng nói Bá Man tay trái lập tức đặt tại trên chuôi kiếm. Lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Còn lại hai vị hải quân trung tướng cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. To lớn hải quân quân hạm bên trên. Bình tĩnh khiến người ta đáng sợ. Dù cho một cây sợi tóc rớt xuống đất thanh âm đều có thể nghe rõ. Ở nơi này ngưng trọng bầu không khí phía dưới. Phảng phất ngay cả hô hấp đều cấm chỉ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Chuột chũi nói. Lâm Thiên, người mới vừa đang nói cái gì? Còn không có nhận rõ hiện tại tình trạng. Người toàn thân nhưng là bị hải lầu thạch cho cố định. Giọng nói dường như không tin Lâm Thiên nói tới. Nhưng này căng thẳng thân thể và hơi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không một không đang nói rõ chuột chũi sớm đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Còn lại mấy vị trung tướng giống như vậy. Đối mặt hơn 1000 đôi khẩn trương ánh mắt. Lâm Thiên lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Ngược lại thở dài nói. Không thể không nói. Chiến quốc mưu kế quả thật không tệ. Lợi dụng ấy là ta huynh đệ thân phận. Đem chính mình dẫn tới cái tròng bên trong. Nói thật, cái này kế hoạch xác thực thành công. Bởi vì ta quả thực trúng kế. Còn bị các ngươi bắt được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lời nói xoay chuyển. Lâm Thiên lộ ra vẻ mỉm cười. Có một số việc hắn vĩnh viễn không tính được tới. Rời đi hải quân nửa năm sau. Ta đến cùng đã trải qua chuyện gì? Theo Lâm Thiên đang nói vang lên. Mọi người khẩn trương trong lòng nhất thời gia tăng rồi mấy phần. Tuy là rất không muốn tin tưởng, nhưng chứng kiến Lâm Thiên bình tĩnh sắc mặt, mọi người nội tâm trầm xuống. Cái này căn bản không giống như là bị bắt người hẳn là có biểu tình. Năm đó, ba vị hải quân đại tướng liên thủ đem ta trọng thương. Cuối cùng chiến quốc đều tự mình xuất thủ cũng không còn đem ta lưu lại. Lẽ nào chiến quốc cho rằng thời gian qua đi nửa năm trôi qua? Ta sẽ không có còn lại chuẩn bị ở sau sao? Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên trên người toát ra nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Nhanh chóng, hào quang màu trắng bạc ở chung quanh hải quân rung động trong ánh mắt. Bao trùm hết Lâm Thiên toàn thân. Không tốt, Lâm Thiên muốn chạy trốn. Nhìn Lâm Thiên thân thể, một chút xuyên qua hải lầu thạch. Chuột chũi trong lòng tuy là chấn động không ngớt, nhưng phản ứng lại hắn. Nhất thời hét lớn một tiếng, đem kinh ngạc đến ngây người rất nhiều hải quân thức dậy. Chính mình dẫn đầu vọt tới Lâm Thiên trước mặt, rút ra bên hông lợi kiếm, hướng hiện lên hào quang màu trắng bạc Lâm Thiên bỗng nhiên chém xuống. Ở chuột chũi kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, lợi kiếm trong tay phảng phất xuyên qua hư ảnh giống nhau xuyên qua Lâm Thiên thân thể. Chém ở cứng rắn hải lầu trên đá, loảng xoảng làm. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, thân kiếm ông ông trực hưởng, cường đại lực phản chấn theo thân kiếm truyền đến, đem thân kiếm run rẩy đè xuống, chuột chũi cổ tay phải một hồi đau nhức, theo sát chuột chũi sau đó, Nói bá man đồng dạng nâng kiếm chém ra. Cùng chuột chũi đụng phải tình huống quỷ dị giống nhau. Lợi kiếm xuyên qua Lâm Thiên thân thể. Quá sợ hãi nói. Làm sao có thể. Thần kiếm cứ như vậy từ Lâm Thiên trong cơ thể xuyên qua. Nói bá man có thể xác định trước mặt Lâm Thiên quyết định không thể nào là hư ảnh. Là chân tránh Lâm Thiên. Nhưng vì sao lợi kiếm tựa như xuyên qua hư ảnh giống nhau. Chém trúng Lâm Thiên một điểm thương tổn cũng không có. Mọi người dừng lại. Lui. Nhìn nói bá man cùng chuột chũi công kích đối với Lâm Thiên một chút tác dụng cũng không có. Đa Ma Tây Á trung tướng vội vã ngăn trở hải quân binh lính công kích. Nếu như bọn họ công kích cũng cùng chuột chũi hai người giống nhau. Xuyên qua Lâm Thiên thân thể. Khi đó bọn họ phát đạn bắn ra công kích không phải Lâm Thiên. Mà là đối diện hải quân sĩ binh. Cũng may mắn Đa Ma Tây Á ngăn cản đúng lúc. Bằng không cái này một thuyền hải quân tinh nhuệ. Không phải ở trong tay địch nhân. Toàn bộ chết ở đồng bạn trong tay. Vậy thì thật là chết không nhắm mắt. Bầu trời. Lâm Thiên thân thể hoàn toàn từ phía dưới hải lầu thạch trong lưới chạy ra. Toàn thân hào quang màu trắng bạc còn chưa tiêu tán. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Xuất hiện ở chuột chũi trước mặt. Một trường vỗ ra. Chuột chũi phản ứng nhanh chóng. Vội vã nhắc tới lợi kiếm trong tay che ở trước ngực. Sắc bén mũi kiếm thẳng hướng Lâm Thiên. Nếu như Lâm Thiên tiếp tục phách về phía chính mình. Trước bị thương nhất định là Lâm Thiên bàn tay. Ý tưởng là Mỹ Hảo có thể thực tế thì tàn khốc. Như vừa rồi giống nhau. Lâm Thiên bàn tay xông qua lợi kiếm. Phách về phía chuột chũi. Ở chuột chũi thần sắc kinh khủng bên trong. Lâm Thiên bàn tay vỗ vào chuột chũi trung tướng trên người. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua bàn tay bắn ra mà ra. Chuột chũi bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể. Thân thể của ngươi không phải hư huyễn sao? Không dám tin trong tiếng gào. Chuột chũi trùng điệp đánh vào phía sau cột buồm bên trên. Không chỉ là chuột chũi. Chu vi xem cuộc chiến hải quân trung tướng cũng tràn đầy chấn động. Bọn họ thấy rõ chuột chũi trung tướng lợi kiếm còn cắm ở Lâm Thiên hư ảo thân thể bên trong. Vì sao bàn tay có thể bắn trúng Lâm Thiên? Hào quang màu trắng bạc tan hết. Lâm Thiên tràn đầy mỉm cười thân ảnh lộ ra. Thân ảnh lóe lên. Đi tới chuột chũi trung tướng bên người. Sắc mặt nghiêm túc nói. Chuột chũi. Nói cho chiến quốc. Kế tiếp chiến tranh ta sẽ không vắng mặt. Vô luận như thế nào. Ta nhất định sẽ ở Marineford cứu trở về ấy. Theo chúng ta ở Marineford ở thấy. Nói xong. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Hướng viễn phương bay đi. Hô. Đối với Lâm Thiên tiêu thất, hết thảy hải quân không hẹn mà cùng đưa ra khỏi cửa khí. Tiêu thất nửa năm tìm không thấy. Lâm Thiên so với quá khứ càng thêm biến thái. Quỷ, Onigumo trung tướng, chuột chũi từ trên cột buồm nhảy xuống. Onigumo cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Năm vị hải quân trung tướng tụ chung một chỗ. Năm người lẫn nhau đối diện giống nhau. Không hẹn mà cùng từ trong mắt đối phương nhìn thấu cảnh giác. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Lâm Thiên nửa năm tìm không thấy. Hắn hiện tại liền hải lầu thạch đô không thể đem bên ngoài cầm cố. Từ cái kia hào quang màu trắng bạc xem. Hắn nên được đến rồi một loại khác không bị hải lầu thạch tác dụng lực lượng. Nói bá man than thở. Còn lại bốn vị hải quân trung tướng suy nghĩ một chút. Lập tức đồng thời lắc đầu. Lại chuyện như vậy đã không phải là bọn họ có thể trộn. Chuột chũi cuối cùng nói. Được rồi. Vô luận như thế nào chúng ta hay là đem chuyện đã xảy ra hôm nay. Một tia không lọt nói cho chiến quốc nguyên soái đi. Lại chuyện như vậy. Còn cần chiến quốc nguyên soái làm ra quyết đoán. Bất quá hôm nay qua đi. Chúng ta đang muốn bắt ở Lâm Thiên thì càng thêm khó khăn. Nhìn xa xa Lâm Thiên tiêu tán thân ảnh. Chuột chũi sâu thở dài. Không khỏi phát sinh nội tâm cảm thán. Thế giới chính phủ khu trục Lâm Thiên chuyện này. Xem ra chính như gặp trung tướng cùng chiến quốc nguyên soái nói giống nhau. Những cao tầng kia có thiên nhất định sẽ hối hận chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.